Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 109. Thái Hư Thiên Long kiếm ý, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Phát hiện này nhưng làm Ngụy Ương kinh trụ, từ được đến đạo này mâm long khí thể sau đó, liền một mực xoay quanh tại huyệt thần đình bốn phía không chút sức mẻ, nhưng là cư nhiên tại huyệt thần đình sinh ra pháp lực sau sinh ra động tĩnh. Cổ này động tĩnh thực mỏng manh, nhìn qua càng giống như là một loại có tiết tấu luật động, lấy nội thị phương thức căn bản nhìn không thấy, chỉ có thể cảm giác được mâm long khí thể đang tại thông thả rung động, cổ này rung động còn tại dần dần tăng nhanh. Đúng lúc này, Ngụy Ương trong lòng chấn động, bên trong thân thể sở hữu thật hơi thở thế nhưng lấy phun trào phương thức xoắn ốc dựng lên, tại tứ chi bách hài rất nhanh quay về sổ chu, tiện đà toàn bộ chuyển đổi thành pháp lực. Làm sao có khả năng? Cư nhiên ngay lập tức ở giữa liền hoàn thành còn lại sở hữu thật hơi thở chuyển đổi, đây rốt cuộc là cái gì? Ngụy Ương không rõ, nhưng tính là không rõ, cũng biết là bởi vì đạo này mâm long khí thể nguyên nhân. Có thể còn chưa chờ hắn nghĩ tiếp, đã thấy vừa mới chuyển đổi hoàn thành pháp lực, tính cả phía trước chuyển hóa pháp lực hợp hai làm một, rõ ràng là khí thể, nhưng tụ tập tại cùng một chỗ như là màu trắng dòng sông giống như, tất cả đều hướng về mâm long khí bên trong thân thể phóng đi. Này phản phất là trăm sông đổ về một biển giống như, hai người chớp mắt tiếp xúc, sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Đạo kia mâm long khí thể giống như bị rót vào nào đó căn nguyên lực lượng, hóa thành một đạo dài ba xích khí thể theo huyệt thần đình bốn phía trở nên bạo khởi, tại bên trong thân thể điên cuồng du động. Ngụy Ương căn bản không thể ngăn cản, tùy ý đạo này khí thể điên cuồng phun trào, theo huyệt thần đình bốn phía xoay quanh một lát, theo sau trải qua Vĩ Lư, Dũng Tuyền, Nhân Nghên. Quá uyên, bên trong thân thể cửu đại huyệt toàn bộ đều trải qua một bên, lại tại cái khác huyệt vị nội rất nhanh trải qua, kia nguyên bản thượng vị đã thông huyệt vị, tại khoảnh khắc này toàn bộ đều bị đã thông, liền cùng 12 kinh chính, kỳ kinh bát mạch, cũng ở đây khoảnh khắc bị hoàn toàn xuyên qua. Lập tức, Ngụy Ương cảm giác bên trong thân thể pháp lực tăng vọt, toàn bộ đều là bởi vì huyệt vị cùng kinh mạch bị đã thông sau sở mang đến tăng trưởng, này tăng trưởng số lượng, vượt qua thập bội cũng không chỉ. Ngụy Ương chỉ cảm thấy cả người pháp lực phun trào, chính là một ngụm nhiệt khí, đều bao gồm pháp lực. Cũng chính là tại kinh mạch cùng huyệt vị toàn bộ đã thông khoảnh khắc này, trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết, càng thêm rất nhanh vận chuyển, toàn thân tràn đầy trong suốt chi mũi nhọn, đây đúng là phía trước tại Lâm Ngự trên người chứng kiến đến cái kia đạo đặc thù bách luyện thể. Hắn càng là không nghĩ đến, bởi vì đạo này mâm long khí thể sở mang đến phúc duyên, sẽ làm chính mình chớp mắt liền tu luyện thành bách luyện thể. Lúc này hắn trừ bỏ cảm kích pháp lực dâng lên ở ngoài, càng là cảm giác toàn thân lại dùng không hết khí lực. Ngụy Ương không có bất kỳ do dự nào, tiện lợi dùng mâm long khí thể sở mang đến phúc duyên, trực tiếp bắt đầu đột phá chân nhân cảnh. Chân nhân cảnh là lột xác xác, đoạt thật, lấy pháp lực mạch lạc, tu căn nguyên tâm tương, luyện thành thần thông. Nghĩ vậy, Ngụy Ương đáy lòng nội thị, khí hải cùng cửu đại huyệt vị tính cả, pháp lực rất nhanh du động. Tại các đại huyệt vị cùng kinh mạch ở giữa rất nhanh lưu chuyển, đạo kia mâm long khí thể vẫn ở chỗ cũ có tiết tấu xoay tròn. Đi. Ngụy Ương nhẹ đúng chỉ quyết, bên trong thân thể lại lần nữa sinh ra bàn bạc pháp lực, theo sau tại kinh mạch cùng huyệt vị ở giữa hóa thành từng cổ xung kích sóng biển. Ô. Ngụy Ương cảm giác bên trong thân thể truyền đến một cổ cực hạn chỗ đau, ý thức được đây là thân thể trải qua pháp lực mạch lạc nhân tố. Cũng may hắn luyện thành trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết, lại tu thành bách luyện thể, bởi vậy mới có thể thừa nhận cổ này pháp lực xung kích mạch lạc. Nhưng tính là như thế, như trước làm hắn có một loại cảm giác đau đến không muốn sống, nhưng đây cũng là bởi vì cường hướng chân nhân cảnh sở mang đến bệnh trạng. Hắn có thể không muốn tại dưới đợi đi, Bắc Quốc hoàng thất đấu tranh càng ngày càng kịch liệt, nhất định phải có càng thực lực cường đại đến từ bảo hộ bên người toàn bộ mọi người. Rầm rầm rầm. Ngụy Ương chỉ nghe thấy từng đợt cuồng bạo phun trào âm thanh, như là sơn xuyên sông lớn va chạm, cũng giống là cuồng phong gào thét, lâm giả đông đưa, dần dần, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, không có chút nào huyết sắc, vốn là vừa mới khôi phục thương thế, tại đây vậy xung kích, hình như lại tăng lên một chút. Đến đây. Ngụy Ương trong lòng căng thẳng, cảm giác cổ kia giống như phá phi phá ý chí sắp đạt được đến cực hạn. Hắn biết đây là sắp sửa đột phá tới chân nhân cảnh dấu hiệu. Tạch tạch tạch. Oanh. Cuối cùng, Ngụy Ương thần hồn rung động, sở hữu pháp lực toàn bộ đều dâng lên đến huyệt thần đình bên trong, vô hình kia như bức tường ý chí bị oanh phá, chớp mắt liền tại huyệt thần đình bốn phía tạo thành khủng bố khí thế. Chân nhân cảnh, phá. Tại phá mở chân nhân cảnh ý chí hàng rào chớp mắt, Ngụy Ương đáy lòng lập tức cảm ứng được sáu loại hôn trầm ý chí, có mạnh có yếu, này sáu loại hôn trầm ý chí, đúng là chân nhân cảnh cần vượt qua năm thứ ba đại học tai cùng tiểu tam tai. Có tam tiểu tai, tam đại tai chướng ngại, đánh vỡ bản thể cùng thiên nhiên kết nối trở ngại, liền có thể hành giao cảm thiên địa phương pháp, tượng trưng thật cảnh giới cao thâm. Lập tức Ngụy Ương liền cảm giác được không lâu sau đó liền nghênh đến trận đầu tai kiếp, binh đao, tai khởi 17 ngày, vạn đao gia thân, có lăng trì khổ, vượt qua sau tầm thường đồ vật gia thân nếu không có thể gây tổn thương cho. Mà sửa thành bách luyện thể hắn, ít nhất tại đối mặt tiểu tam tai thượng là có gặp may mắn ưu thế. Binh đao qua đi, chính là dịch bệnh, tai khởi 77 ngày, thụ dịch bệnh khổ, giống như sâu cắn xé, liệt tâm khổ. Vượt qua về sau, đã là thoát ly phàm tục thân, nhân gian tật bệnh tại không thể thương. Dịch bệnh sau đó, chính là cơ cận, tai khởi 777 ngày, tiểu tam tai, tai 777 ngày, thụ cơ cận khổ, vượt qua sau sang phong ẩm lộ, tại vô phàm tục chướng ngại. Tiểu tam tai vượt qua về sau, phàm binh đâm ngươi không thể, dịch bệnh xâm nhập ngươi không thể, cơ cận nhiễu ngươi không thể, từ nay về sau thân thể vô lậu, phàm chướng tự tiêu. Sau đó chính là hỏa hoạn, lũ lụt, nạn bão mà lâm. Điển tịch khi có ghi lại, đây là phi thường chi đạo, đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhập nhật nguyệt chi huyền cơ. Mặc dù trú nhan ít thọ, nhưng tiểu tam tai sau đó, liền có trên trời hạ xuống hỏa hoạn đốt ngươi, đốt tới sơ thiện. Này lửa không phải là thiên hỏa, cũng không phàm là lửa, kêu là âm hỏa. Tự bản thân huyệt dũng tuyền hạ nổi lên, trực thấu bùng viên cung, ngũ tạng thành tro, tứ chi đều là hũ, đem trăm năm khổ hạnh, đều là giả huyễn. Sau đó lại mưa tai chìm ngươi, chìm tới nhị thiện, nước này không phải là giang hà hồ hải nước, không phải là trên trời hạ xuống mưa sương sớm, gọi là, tên là trọng thủy, hơn trăm mạch, từ ở đỉnh, cho tới ở chừng, xuyên quan toàn thân. Không độ được như vậy tuyệt mệnh. Sau đó, lại hàng nạn bão thổi ngươi, thổi tới tam thiện. Gió này không phải là phương hướng phong, không phải là cùng huân kim sóc phong, cũng không là hoa liễu tùng trúc phong, kêu là quát phong. Từ cái thóc trung thổi nhập lục phủ, quá đan điền, xuyên trăm khiếu, cốt nhục tiêu sơ, này thân tự biết giải. Tam thiện độ về sau, tới tứ thiện phúc thiên, hỷ nhạc tịnh tâm, gia lậu bất động. Nhập này đúng giờ, không xấu thân sắc, thẳng diệt kỳ tâm, nhập vô nghĩ định, vị vì niết bàn. Ngụy Ương trong não có hồi tưởng một lần về chân nhân lớn nhỏ tam tai nhìn chăm chú, minh bạch bên trong thân thể truyền đến cái kia lục cổ hôn trầm ý chí đúng là lớn nhỏ tam tai nguyên nhân, mà cổ kia mạnh nhất hôn trầm ý chí, đúng là khoảng cách chính mình gần nhất chui đao tai ương, bởi vì tại tiến vào chân nhân cảnh khoảnh khắc, chui đao tai ương liền đánh xuống, cho nên cảm xúc mãnh liệt nhất. Không tốt. Mâm long khí thể trào vào nội cảnh. Ngụy Ương rõ ràng chấn động, thần niệm lập tức dũng mãnh vào. Nhưng vừa vặn tiến vào nội cảnh chớp mắt, Ngụy Ương đồng tử liền chợt co rụt lại. Chỉ thấy bầu trời vắt ngang một đạo quái vật khổng lồ, dài chừng nghìn trượng, hoàn toàn lại pháp lực cùng mâm long khí thể dung hợp mà thành. Cái đó đúng. Long. Thiên long. Ngụy Ương khiếp sợ tự nói, giác giống như lộc, đầu giống như đà. Mắt giống như thỏ, hạng giống như xà, bụng giống như thận, lân giống như cá, móng giống như ưng, chưởng giống như hổ, tai giống như bò. Này hoàn toàn là một cái cự long. Làm sao có khả năng sẽ là thiên long? Ánh mắt của hắn tại không trung cự long phía trên nhìn thật lâu, lập tức nghĩ đến từng tại Phượng Huyền Cung xem qua nhất bản cổ tịch giới thiệu qua thiên long cùng bầu trời trung cự long giống nhau như đúc. Kỳ danh vì Thái Hư Thiên Long. Trống. Hình như nhận thấy Ngụy Ương tồn tại, Thái Hư Thiên Long phát ra chấn thiên triệt địa rít gào, theo sau nghìn trượng thân hình tại không trung rất nhanh quay cuồng, lập tức phong lôi từng trận, vân phóng túng quay cuồng, toàn bộ nội cảnh thế giới đều bị chấn động không ngừng lay động, hải lưu phun trào, núi đá sụp đổ, đang lúc hắn cho rằng nội cảnh thế giới muốn bị phá hư thời điểm Thái Hư Thiên Long há mồm phun một cái, một cổ thật lớn tiên mưa theo bên trong bầu trời rơi xuống dưới. Kia tiên mưa trung tràn ngập bàn bạc pháp lực, rơi xuống nội cảnh từng cái thế giới, nguyên bản bị phá hủy cỏ cây, tại khoảnh khắc này thế nhưng thông thả tăng trưởng lên. Tiếp lấy vô số thanh lôi đánh rớt xuống. Phản phất là xuân lôi giống như, cấp nội cảnh thế giới mang đến bàn bạc sinh cơ. Một hơi thở sau đó, Thái Hư Thiên Long liền bắt đầu thu nhỏ lại, chợt hướng về Ngụy Ương hướng, tại hắn căn bản chưa từng phản ứng đến chớp mắt, liền chui vào mi tâm của hắn chỗ sâu, một lần nữa xoay quanh ở tại huyệt thần đình bốn phía. Cảnh này khiến tâm ý của hắn đại biến, đáy lòng ẩn ẩn có một loại đặc thù cảm ứng, như là lĩnh ngộ thần thông. Vâng, là tâm tương muốn hiển hóa. Con này Thái Hư Thiên Long, hiển hóa ra tâm tương thần thông. Sẽ là gì chứ? Ngụy Ương chấn động vô cùng, đối với chân nhân cảnh hiển hóa tâm tướng thần thông phi thường mong chờ, lấy Thái Hư Thiên Long cường đại như vậy cổ sinh vật, có thể cấp chính mình mang đến cường đại cỡ nào thần thông đâu này. Ngụy Ương thần niệm lập tức trở về, cảm giác được kia minh minh bên trong hình như đã sớm tồn tại ý chí bộc phát ra, vì thế thuận theo cổ ý chí này vận chuyển, Ngụy Ương theo phía trên giường rõ ràng nhảy lên. Rơi xuống đất chớp mắt, Thái Y Điện nội cắm vào trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, bay vào Ngụy Ương trong tay. Ngụy Ương cầm chặt trường kiếm, nhưng lại cảm giác như vậy thông thuận, như là huy sử dụng tới trăm vạn biến. Sư một tiếng, giật mình kiếm quang như nước, thân kiếm thượng sắp tối quấn quanh, phương này nắm chặt chui kiếm, cả người khí chất bỗng biến đổi. Hắn thường xuyên làm người khác cảm giác chính là tính tình cực kỳ ôn hòa, rất ít cùng nhân tức giận, làm người cũng không sắc nhọn. Nhưng khi hắn nắm chặt trường kiếm thời điểm, cả người tỏa ra khí tức thật là sắc bén, giống như một chút xuyên suốt bầu trời cực quang, cực kỳ đặc hơn xuyên đâm cảm đắp lại toàn bộ Thái Y Điện. Hắn từ trước đến nay chưa từng có nghiêm túc như vậy, nghiêm túc giao trái tim thần thấm vào kiếm bên trong, trường kiếm chống đỡ lực mà đến nhẹ nhẹ khiếu âm thanh, chấn động linh hồn. Ngoài điện đám người đều là kinh ngạc, cầm đầu Thái Y rất nhanh chạy vào điện bên trong. Nhìn thấy Ngụy Ương kia cầm kiếm tư thái là như vậy vĩ ngạn sắc bén, trong lòng lập tức kinh hãi. Xem như hoàng thất Thái Y, hắn tự nhiên biết Ngụy Ương thực lực mạnh, có thể nhưng chưa từng thấy qua Ngụy Ương kiếm thuật. Có thể coi là kiếm thuật tại như thế nào tinh diệu, nhưng hắn cũng bất quá là 16 tuổi thiếu niên mà thôi, kiếm thuật sao đến vậy cảnh giới. Giống như là thắng đến linh hồn chỗ sâu cộng minh giống như, liền tại kia nhỏ tiếng xẹt qua hí sau đó, ngẩng đầu tại nhìn lại, một cổ càng thêm lớn khí thế theo thân kiếm đẩy ra, giống như sóng biển theo trước mặt đột nhiên xông qua. Một cái hoành đâm, một cái thượng thiêu đều cực kỳ bình thường kiếm chiêu, mộ nhiên hóa thành một cổ vô hình khí kình, Ngụy Ương trên trán tất cả đều là mồ hôi, liền tại cổ ý chí này tới gần đỉnh phong thời điểm, thúy âm tuôn ra, điện nội kịch chấn, đầu tiên là một cổ bàn bạc khí phóng túng cuốn. Khí thế đột nhiên vừa thu lại, giống như màn trời áp chế, chống đỡ tại kiếm thế bên trong đại điện có mấy cây tráng kiện cây cột rốt cuộc không chịu nổi cổ này cực kỳ khổng lồ áp lực, nổ lớn nứt vỡ, khí lãng cuốn về phía vài tên Thái Y. Không có người biết, tại Ngụy Ương trong não rốt cuộc lật lên loại nào kinh đào hải lãng, chỉ cần một lát, Ngụy Ương quanh thân bình tĩnh lại, tại không có một chút ít khí thế thăng lên. Điện bên trong, đạo thân ảnh kia vẫn như cũ không biết mệt mỏi vũ. Thanh lãnh kiếm ý tựa như không có phần cuối giống như, Ngụy Ương ánh mắt tựa như xuyên qua vô tận hư không, ý nghĩ lại cảm thấy nhảy vào một khắc phiến không gian, toàn bộ tâm thần toàn bộ hệ ở đây kiếm bên trên. Thùng thùng thùng. Đột nhiên một trận trái tim nhảy động nặng nề âm thanh, Ngụy Ương cuối cùng từ về hơi thở trung tỉnh, phía trước một màn kia tựa như mộng ảo, sở hữu kiếm chiêu đều đã quên, chỉ cảm thấy thức hải bên trong có một cổ mỏng manh cảm giác mát đãng duệ. Ngụy Ương trái tim lại là chấn động, thức hải trung kia xóa sạch cảm giác mắt đột nhiên giật mình, hướng bốn phương tám hướng chạy đi, còn chưa đến kịp cân nhắc, nắm chặt trường kiếm tay, theo bản năng vung vẩy dựng lên, tiếp lấy, tự trên đỉnh đầu chỗ, đột nhiên bắn ra mảng lớn dư huy, sặc sỡ lóa mắt, dư huy chỉ là một cái thoáng, liền chớp mắt tán đi. Đúng lúc này, có khẽ kêu tê khiếu dựng lên, chỉ thấy một đạo ba thước thô khí trụ phóng lên cao, đem Thái Y Điện hoàn toàn đâm phá. Khí trụ liên tiếp thiên địa, phía chân trời mây tía vỡ vụn, giống như sóng biển bị đẩy ra, toàn bộ Bắc Hoàng Thành giống như đều bị bầu trời trung khí trụ chiếu xạ sáng. Thái Y Điện một màn cũng hoàn toàn kinh động hoàng cung nội những người khác, toàn bộ đều hướng về Thái Y Điện nội chạy đến. Hoàng hậu Lâm Yên Hà, Hoa Phi Ngụy Lẫm Hoa, Hoàng gia Thiên Nữ Triệu Hương Lăng, Đại Hoàng Tử, Lục Hoàng Tử, 18 hoàng tử đợi hoàng thất người toàn bộ đều vọt vào Thái Y Điện. Điện nội bị sương mù bao phủ, thấy không rõ hình dáng, Ngụy Ương thổ tức một ngụm, tê khiếu dựng lên, quanh thân đứng nơi phong minh khí đảng, nhất thời thổi tan sở hữu đám sương. Đương đại hoàng tử thấy như vậy một màn về sau, nghẹn họng cứng lưỡi kinh khiếu một tiếng, kiếm. Kiếm ý. Xung quanh mấy người cũng sửng sốt, Lâm Yên Hà, Ngụy Lẫm Hoa, Triệu Hương Lăng ba gã nữ nhân cũng si ngốc nhìn trước mặt thiếu niên, trong lòng nổi lên gợn sóng. Lúc này, Bắc Hoàng Thành trong ngoài vô số người thụ cổ này chấn động khí tức ảnh hưởng, ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy một đạo nhận lấy liền thiên địa màu trắng khí trụ phóng lên cao, hoặc kê đờ dẫn. Đây là chân nhân thần thông. Kiếm. Kiếm ý hiển hóa. Thanh thế lớn như vậy. Lục hoàng tử khiếp sợ âm thanh vang lên, hắn không thể tin được, bình thường thật nhân tu sĩ kiếm ý hiển hóa có thể dẫn động thiên địa người cực kỳ rất thưa thớt, như hắn như vậy. Kiếm đạo ý chí phá mở tầng mây, cuộc đời này nghe cũng chưa từng nghe thấy. Cái gọi là kiếm ý cảnh, ý là hình thần sắc lý thống nhất, hư thực có vô phối hợp, ký sống ở ngoài ý muốn, lại uẩn ở tượng nội. Kiếm ý chính là kiếm tu đối với kiếm lĩnh ngộ đạt tới một cái chưa từng có cảnh giới, mới có thể gọi là kiếm ý. Mà kiếm ý hiển hóa cảnh tượng, chính là chân nhân thần thông tâm tương, lấy tâm linh vì chân thành nhất biểu đạt. Dụng ý vì chân thật cảnh tượng hiển hóa. Kiếm ý. Ngụy Ương tự lẩm bẩm, cảm giác vừa mới quanh thân có một cổ kích động linh hồn ý chí phá tan bên trong thân thể, hóa thành thực chất khí phóng túng, che mất toàn bộ tâm thần. Thái hư thiên long hiển hóa tâm tướng. Kiếm tu ý chí thực cảnh kéo dài. Chính là thái hư thiên long kiếm ý. Ngụy Ương dần dần minh bạch, đây là chính mình tấn chức chân nhân cảnh sau đó. Thông qua đạo kia mâm long khí thể cùng pháp lực dung hợp, trải qua mạch lạc sau tiến vào nội cảnh, cuối cùng hóa thành thái hư thiên long như vậy cổ sinh vật, mà cũng chính là thái hư thiên long nguyên nhân, cùng chính mình kết hợp ra đời thần thông, cái này thần thông chính là thái hư thiên long kiếm ý. Ngụy Ương đột nhiên quay đầu, hướng đám người phương hướng một bước. Ông! Một cổ hùng hồn khí thế nổ tung, người xung quanh sắc mặt khẩn trương. Nhất là đại hoàng tử. Sắc mặt hoàn toàn xanh mét, bị cổ này mãnh liệt khí thế đãng liên tục lui về phía sau vài bước mới đứng vững thân thể. Kia như kinh đào hải lãng khí thế, thế nhưng căn bản không cách nào chống cự, hắn tu vi cũng không yếu, tuy rằng còn chưa đạt tới nhị thiện, nhưng cũng là sơ thiền tu vi, tiểu tam tai từ lâu vượt qua. Nhưng là tại Ngụy Ương người này vừa mới tiến vào chân nhân cảnh tu sĩ trước mặt, cư nhiên không hề chống cự lực. Trong lòng hắn không biết cỡ nào khiếp sợ. Trừ hắn ra, khác hai tên hoàng tử đồng dạng chấn động vô cùng, ai đều không nghĩ đến, chỉ là vừa tấn chức chân nhân cảnh Ngụy Ương, cư nhiên chính là dùng khí thế liền đem đại hoàng tử đẩy lui vào bước. Tu vi như vậy, kinh khủng bực nào. Ngụy Ương ngươi. Đại hoàng tử quát chói tai còn chưa kết thúc, đồng tử lại lần nữa co rụt lại. Chỉ thấy Ngụy Ương trường kiếm lướt trên, một cổ trong suốt thanh khí rót vào kiếm bên trong, theo sau vén lên. Kiếm quang như nguyệt rơi hạo ảnh, thẳng tắp xuyên qua. Ông. Phốc. Đạo thứ nhất tiếng là kiếm quang xẹt qua sóng âm, đạo thứ hai là kiếm quang xuyên qua đại điện âm thanh. Lưỡng đạo âm thanh, đại hoàng tử tráng thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh, giật mình ngay tại chỗ. Đạo kiếm quang này là giáng vào hắn góc áo xẹt qua, nếu là chết đi nửa phần, hắn hiện tại đã bị chém giết. Ngụy Ương ngươi. Dám đối với đại hoàng tử ra tay. Đại hoàng tử thị vệ bên người quát lớn một thân. Ngượng ngùng, tay run, lần sau sẽ không. Ngụy Ương cười nhẹ. Ngươi. Đại hoàng tử không nghĩ đến Ngụy Ương ngông cuồng như thế, ngay trước nhiều như vậy hoàng thất đệ tử đối mặt uy hiếp chính mình. Hắn sắc mặt tái xanh vô cùng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Ương. Ngụy Ương, ngươi tốt lắm. Hắn giận quá thành cười. Tự nhiên biết hắn đã đem ám sát sự tình tính đến chính mình đầu phía trên. Sau khi nói xong, đại hoàng tử xoay người liền rời đi. Lục hoàng tử, 18 hoàng tử bọn người cũng nhìn thật sâu Ngụy Ương liếc nhìn một cái, vì thế xoay người rời đi. Gặp các vị hoàng tử rời đi, Lâm Yên Hà che miệng cười thầm, tiểu tử này thật đúng là có thú, một kiếm lập dọa sợ triệu ngôi sao may mắn. Nghe truyện tại audiotruyen21.com